Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, phần 313, giấy cứng hộp bên trong phóng 3 con bút lông, còn lại tất cả đều là một mảnh màu son chu sa. Liễu Tịch không thể không lại lần nữa cảm thán một tiếng. Nhân tinh, a, đến không được. Còn hảo tiểu tử này kỳ thật là một con vu, nếu là ở tu đạo thế giới, tuyệt đối lại là một cái làm đầu người đau nhân vật. Chu Sa cùng tật xấu nàng không có phân phó vệ vô kỵ chuẩn bị, nhưng đối phương lại tưởng thực chu đáo, sớm bị hạ, bởi vậy cũng biết, vệ vô kỵ biết rõ tặng lễ nghệ thuật. Tặng lễ nghệ thuật chính là muốn gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa muốn đưa đến vị, đưa vượt quá đối phương đoán trước, cấp đối phương tặng lễ, ngươi mỗi lần đưa 2000, phía trước phía sau tặng 10 tới thứ, hy vọng đối phương có thể cất nhắc, nhưng đối phương sẽ đem 2000 đồng tiền để vào mắt sao? Hắn sẽ không nhớ rõ ngươi phía trước phía sau tổng cộng tặng 2-3 vạn. Hắn chỉ biết nhớ rõ ngươi là một cái quỷ hẹp hòi. Mỗi lần đưa 2000 đồng tiền tống cổ ăn mày, ngươi không bằng dứt khoát trực tiếp đưa 2 vạn, dùng một lần đưa đến vị. Đối phương đối với ngươi thái độ nhiệt tình sung sướng không nói, còn sẽ lập tức giúp ngươi đem sự làm ẩn y hoa tiền giống nhau. Kết quả lại hoàn toàn không giống nhau. Xả ra. Liễu Tịch lập tức cũng không vội vã vẽ bùa, vì thế đem ngọc phiến cùng chu sa trước phóng tới một bên, tùy tay cầm lấy dương hành lý một khối ngọc thạch, bắt đầu hấp thu linh khí. Chúc cơ qua đi, nàng hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, bóng rổ lớn nhỏ ngọc thạch cũng chịu đựng không nổi 2 cái giờ. Huống chi một khối bình giữ ấm lớn nhỏ ngọc thạch đâu. Bất quá 10 tới phút sau, Liễu Tịch lại cầm lấy đệ nhị khối, sau đó là đệ tam khối, thẳng đến dương hành lý 8 khối ngọc thạch, tất cả đều biến thành thạch mạt. Liễu Tịch mới dừng lại vận công, tìm ra một cái cao cổ rộng bụng bình hoa, thủ đao vung lên. Bình hoa từ bụng chỗ bị thường cắt ra, Liễu Tịch từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một quả bích ngọc châu, lớn nhỏ tương đương với thành niên nam nhân 2 cái nắm tay lớn nhỏ. Bích ngọc châu một lấy ra tới, tức khắc ký túc xá nội lập tức tràn ngập doanh doanh nhuận khiết quang huy. Hạt châu bên trong quang hoa bắn ra 4 phía, như thế ngọc khí. Tuyệt đối là hy thế chi bảo. Đáng tiếc, bang một tiếng, Liễu Tịch hai tay trưởng dùng sức một phách, bích ngọc châu tức khắc biến thành một bãi ngọc phấn, lọt vào bị cắt ra bình hoa nổi. Liễu Tịch đem chu sa cũng ngã vào bình hoa nổi, nâng bình hoa lòng bàn tay ám phun linh lực, nâng bình hoa bắt đầu chậm rãi xoay tròn, thẳng đến bình hoa nổi biến thành màu tím nhạt chất lỏng. Liễu Tịch lấy quá ngọc phiến, bắt đầu dùng tật xấu chấm màu tím nhạt chất lỏng ở ngọc phiến thượng vẽ bùa. Nàng hiện tại họa phù đã không phải trước kia sơ cấp bùa chú, mà là trung cấp bùa chú, uy lực so luyện khí kỳ họa sơ cấp bùa chú lớn hơn gấp 10 lần không ngừng. Đương nhiên, trước họa chính là một chương kim cương bất hoại phù, là nguyên lai kim cương phủ tiến giai bản, phòng hộ lực so kim cương phủ cường ra quá nhiều. Trung cấp bùa chú chẳng lẽ so sơ cấp bùa chú muốn lớn hơn nhiều? Cũng may Liễu Tịch nguyên bản chính là cao cấp bùa chú sư, lại là kim đan đại viên mãn lão tổ, họa trung cấp bùa chú đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Duy nhất phiền toái chính là hao phí linh lực quá lớn. Liễu Tịch thường thường họa 5 chương liền phải dừng lại đả tọa tu luyện hấp thu linh khí. 2 ngày sau, vệ vô kỵ gõ khai Liễu Tịch cửa phòng, đối nàng nói sắp khởi hành đi trước Tân Thị. làm nàng chuẩn bị một chút. Chương 470 toàn dân thần tượng. Kinh thành khoảng cách Tân Thị không xa, thẳng tắp khoảng cách trước 100 km nhiều một chút. Lái xe nói nếu một đường thông suốt cũng liền một giờ. Số 2 lão bản đi ra ngoài, tự nhiên một đường thẳng đường. Mặt đường thượng sớm bị rửa sạch ra tới, không cần lo lắng có bất luận cái gì kẹt xe trạng huống phát sinh. Nếu thật sự đã xảy ra kẹt xe trạng huống, kia chỉ có một khả năng, lái xe tài xế tuyệt đối là không có hảo ý gián điệp thích khách. Hộ vệ đội sẽ trước tiên đem đối phương rửa sạch sạch sẽ. Không sai, chính là rửa sạch, giống rửa sạch rác rưởi giống nhau. Súng vác vai, đạn lên nòng dùng thương, súng nhắm ngay đối phương đầu, yêu cầu đối phương giơ lên tay tới, có bất luận cái gì mặt khác động tác hoặc là trì hoãn, lập tức liền sẽ nổ súng. Đến nỗi nhấc tay đầu hàng sau kết quả, ha ha, trên cơ bản rốt cuộc nhìn không tới những người này. Số 2 lão bản đi ra ngoài, dọc theo đường đi phía trước phía sau đều có đoàn xe hộ vệ. Bầu trời có võ trang máy bay trực thăng thời khắc đi theo. Tới gần Tân Môn Đại Kiều khi, trên mặt sông cũng nổi lơ lửng loại nhỏ khu trục hạm. Bong tàu thượng tam rất trọng hình súng máy toàn phương vị vô góc chết uy hiếp mặt nước. Liễu Tịch đơn giản nhắm hai mắt lại, ân toàn công tác thập phần đúng chỗ, liền tính sẽ xuất hiện trạng huống, cũng tuyệt không sẽ là đang đi tới Tân Thị trên đường. Lại nói tiếp, Hoa Hạ gần trăm năm tới, chưa từng có phát sinh quá ở đại hình hội nghị thượng. Quốc gia quan trọng người lãnh đạo bị hành thích tiền lệ. Không thể không nói, Hoa Hạ chính phủ đối quốc gia quan trọng người lãnh đạo công tác hộ vệ, tuyệt đối tại thế giới các quốc gia tiền lệ, được xưng đệ nhất đế quốc Mễ quốc. Lại liên tục đã xảy ra thật nhiều thứ tổng thống bị ám sát sự kiện. Càng buồn cười chính là cư nhiên không ngừng một vị tổng thống bị chết ở thích khách trên tay. Đặt ở Hoa Hạ, này cơ hồ chính là thiên phương dạ đàm kỳ tích. Một giờ sau, đoàn xe tiến vào Tân cửa hàng bán lẻ. Lần này Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ triệu khai địa điểm ở Tân cửa hàng bán lẻ. Nhân dân đại hội đường, tổng cộng có 12 quốc gia tham dự. Tân cửa hàng bán lẻ nhân dân đại hội đường quanh thân sớm đã bị giới nghiêm. Tân cửa hàng bán lẻ sở hữu cảnh sát đều ở bên ngoài phụ trách ân toàn. Nội vây trực tiếp từ Tân Môn quân khu phái tinh nhuệ bộ đội tiếp thu phòng vệ. Mà nhân dân đại hội đường công tác hộ vệ cùng các quốc gia người phụ trách ân toàn hộ vệ, tắc có quốc khách hộ vệ đội tiếp nhận. Số 2 lão bản cùng mặt khác tham dự hội nghị bộ trưởng đám người viên công tác hộ vệ, trừ bỏ quốc khách hộ vệ đội ở ngoài, còn có bảo tiêu bên người bảo hộ. Đương nhiên, số 2 lão bản bên người còn có Liễu Tịch cùng mặt khác hai gã nam tính dị năng giả. Hai gã nam dị năng giả tuổi nhìn qua ước chừng 25-6 tuổi. Khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt chuyên chú. Toàn bộ hành trình ít khi nói cười. Xem hai người hành vi cử chỉ, mang theo thực trọng quân đội phong cách, hiển nhiên là hàng năm đãi ở quân đội quân nhân. Hai người một cái kêu Từ Phong, một cái kêu Phùng Quân. Vệ Vô Kỵ đối Liễu Tịch nói qua bọn họ dị năng. Từ Phong dị năng là có thể trong thời gian ngắn làm thân thể của mình trở nên giống như cứng như sắt thép cứng rắn. Liền súng ngắm viên đạn đều đánh không mặc hắn cứng đờ sau thân thể. Phùng Quân dị năng còn lại là tốc độ cực nhanh. Hắn có thể ở nhị giây nội chạy xong 100 mễ. Đảm đương nổi nhanh như tia chớp danh hiệu. Hai người ngoại hiệu một cái kêu lá chắn thịt, một cái kêu tia chớp. Phối hợp hộ vệ giả thân phận, quả thực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô luận là biến thành lá chắn thịt đỡ đạn, vẫn là tia chớp vọt tới đỡ đạn, tóm lại đều là đỡ đạn hảo thủ. Cho nên Từ Phong cùng Phùng Quân hàng năm đảm nhiệm quốc gia nhất hào lão bản cùng số 2 lão bản bên người hộ vệ. Tân cửa hàng bán lẻ nhân dân đại hội nội đường, tiếp khách nghi thức bắt đầu. Các quốc gia chính khách lần lượt đã đến ngồi xuống. Các phóng viên sớm vào chỗ, camera bắt đầu rồi quay chụp. Sau đó là từ số 2 thủ trưởng đọc diễn văn. Tuyên bố thứ 7 giới Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ khai mạc. Hoan nghênh các vị tiến đến tham gia các quốc gia chính khách từ từ. Lễ khai mạc qua đi là các quốc gia chính khách tề tụ chụp ảnh chung, lẫn nhau liên lạc cảm tình. Liễu Tịch thân phận là số 2 thủ trưởng bên người hai gã phiên dịch chi nhất. Đương nhiên, giống nhau đều là mặt khác một người ngoại vụ bộ phiên dịch, quan thế số 2 thủ trưởng phiên dịch. Liễu Tịch chỉ là đảm đương một cái phông nền, bất quá, có thể ở số 2 thủ trưởng phía sau đảm đương phông nền. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bản thân liền rất có bối cảnh. Huống chi đây là cả nước tin tức đều ở truyền phát tin Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phong sẽ đâu. Cứ việc Liễu Tịch thập phần điệu thấp, nhưng làm số 2 lão bản bên người gần nhất người, tự nhiên hội trưởng thời gian bại lộ ở phóng viên màn ảnh hạ. Vì thế, mọi người kinh ngạc phát hiện Liễu Tịch dung mạo thập phần tuổi trẻ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 16-17 tuổi. Hơn nữa Liễu Tịch này hơn nửa năm tới bị Tử Đan Thư ôn dưỡng thân thể. Da bạch mạo mỹ, làn da nộn như nước mùa xuân, càng có vẻ nàng thanh xuân kiều diễm, phảng phất thuần tịnh bạch liên hoa giống nhau. Dung mạo còn thôi, quan trọng nhất chính là Liễu Tịch khí chất. Vừa mới trúc cơ sau Liễu Tịch, vừa nhấc mắt nhướng mày, đều có một loại tươi mát thoát tục không thực thế gian pháo hoa cao quý. Ngẫu nhiên nàng một ánh mắt nhắm ngay màn ảnh tivi trước, mọi người trong lòng đều không khỏi run lên. Cảm giác nàng ánh mắt thẳng tắp bắn vào chính mình trong lòng, có một loại bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu ảo giác. Đừng nói là phát sóng trực tiếp, chính là phát lại hoặc là trên mạng xem video, khán giả cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Tức khắc, Liễu Tịch trong lúc lơ đãng khiến cho cả nước nhân dân chú ý. Thậm chí ở mặt khác quốc gia, cũng có vô số người xem đối cái này Á Châu nữ hài nhi sinh ra thật lớn tò mò. Thực mau, trên mạng bắt đầu xuất hiện Liễu Tịch cắt nổi biên tập ảnh chụp. Tất cả đều là từ Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ thượng chia cắt tới. Ảnh chụp lấy video phương thức truyền phát tin, xứng với cao sơn lưu thủy cổ điển nhạc khúc, lại có loại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Chẳng sợ Liễu Tịch ăn mặc nhất hiện đại hóa cùng nhất chính thức công tác trang, nhưng trên người nàng vô tình toát ra tới khí chất, chính là làm người cảm thấy nàng thuộc về cổ điển, phảng phất cổ đại một vị cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục tiểu công chúa. Cùng lúc đó, Liễu Tịch tham dự phong sẽ thân phận cũng thực mau bị cảm kích người tiết lộ ở trên mạng. Liễu Tịch, 16 tuổi, số 2 lão bản phiên dịch quan chi nhất, tuy rằng tin tức thực đoạn thực thần bí, lại càng cho mọi người vô số tưởng tượng không gian. Thế nhưng thật là 16 tuổi, tuổi còn trẻ thế nhưng đã là số 2 lão bản tùy thân phiên dịch quan. Cố tình người còn như vậy mỹ, khí chất còn như vậy thoát tục, cái này làm cho mặt khác nữ nhân như thế nào sống. Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ triệu khai ngày hôm sau, vây cổ cầu cầu chờ các đại network platform chiếm cứ đầu đề tin tức đã không còn là Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ, bởi vì phong sẽ đã biến thành đệ nhị danh. xếp hạng đầu để tin tức thế nhưng là Liễu Tịch, chính cái gọi là không bay thì thôi, vừa bay lên tận trời, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, Liễu Tịch cái gì đều không có làm, gần là lộ một cái mặt, nàng liền trở thành cả nước nhân dân đều nhận thức danh nhân. Ngàn độ tìm tòi trình duyệt cùng với mặt khác tìm tòi trình duyệt thượng, đã bay nhanh thành lập nổi lên Liễu Tịch mục từ cùng TE3. Thế nhưng còn thành lập nổi lên Liễu Tịch fan club các fan đối Liễu Tịch xưng hô chỉ có một, ta tịch, nếu ta tịch có tiếng, các fan tự nhiên sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm ta tịch càng nhiều tin tức. Vì thế Liễu Tịch đã từng ở trên mạng cùng người đánh đố, phát sóng trực tiếp châm cứu chữa bệnh video bị người phiên ra tới. Còn có nàng tại Thượng Hải tiên tư đồ trang điểm sản phẩm cuộc họp báo thượng cường thế lên tiếng, cũng bị phiên ra tới. Thậm chí liền nàng mang theo rượu âm chờ bốn người đá lôi đài video cũng đồng dạng bị phiên ra tới. Trong lúc nhất thời, cả nước nhân dân chấn kinh rồi. Cấp quỳ, nguyên lai ta tịch như vậy nghiêu bức. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem di động. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, cố tình còn muốn dựa bản lĩnh. Ta tịch uy vũ khí phách. Câu hỏi, màn hình di động bị liềm hỏng rồi làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Nguyên lai ta dùng tiên tư tinh hoa xương là ta tịch nghiên cứu chế tạo, khó trách hiệu quả tốt như vậy. Không nói, ta lại đi đính hai bộ. Liễu Tịch ở trên mạng hoàn toàn phát hỏa, đặc biệt là trung thanh thiếu niên chi gian mức độ nổi tiếng, hoàn toàn không thua kém với bất luận cái gì một người một đường nữ minh tinh. Nhất rõ ràng chính là cầu cầu chờ nói chuyện phiếm công cụ. Trong khoảng thời gian này xuất hiện nhiều nhất biểu tình bao, cơ hồ đều là Liễu Tịch bị chụp hình xuống dưới ảnh chụp, hoặc là lấy Liễu Tịch vì bản gốc quy bản đồ, thậm chí liền Guinness kỷ lục thế giới cũng tới thấu cái náo nhiệt. Ở Weibo quan hơi thượng tuyên bố một cái tin tức, chưa từng có người có thể thành danh nhanh như vậy, hơn nữa thành danh nhẹ nhàng như vậy, nhưng là hôm nay có người làm được. Một cái gọi là Liễu Tịch hoa hạ nữ hài nhi, hoặc là chúng ta có thể trực tiếp xưng hô nàng vì châu Á thiên sứ. Chúc mừng Liễu Tịch, nàng đạt được trên thế giới thành danh nhanh nhất, gặp nhẹ nhàng nhất kỷ lục thế giới. Chúng ta tin tưởng, cái này ghi lại ít nhất ở phía sau 1000 năm nổi, sẽ không bị người đánh vỡ. Tóm lại, Liễu Tịch hiện tại chạm tay là bỏng, có thể nói giáo chủ cấp bậc đương hồng thần tượng. Còn đừng nói, từ có người ở trên mạng nói giỡn xưng hô Liễu Tịch vì giáo chủ lúc sau, càng ngày càng nhiều người nhận đồng cái này xưng hô. Nhắc tới Liễu Tịch, phần lớn lấy giáo chủ xưng hô. Cái này xưng hô khiến cho Liễu Tịch fan club mãnh liệt bất mãn, cho rằng xưng hô Liễu Tịch giáo chủ xa xa không có xưng hô ta tịch tới thân thiết. Cũng không phải mỗi người đều là Liễu Tịch fan, người qua đường nhưng không để bụng các fan bất mãn, nên như thế nào kêu còn như thế nào kêu. Bất quá như thế có thể phân chia có phải hay không Liễu Tịch fan. Bởi vì fan đều xưng hô ta tịch, người qua đường tắc xưng hô giáo chủ. Trên mạng rầm rộ ngày hôm sau liền truyền vào Liễu Tịch trong tai, bởi vì nàng nhận được rất nhiều người đánh tới điện thoại. Trước 2 ngày, Liễu Tịch thỉnh Tiểu Hồng giúp nàng bổ làm điện thoại tạp cùng di động. Hiện tại nàng có điểm hối hận. Cái thứ nhất gọi điện thoại tới đương nhiên là tiện nghi ba mẹ. Đối với chính mình nữ nhi diện mạo, chẳng sợ một ngày một cái biến hóa, Lý Minh Phương vẫn như cũ trước tiên liền từ TV nhận ra tới. Hết chương.